tốt nhất con rể, chương 345, quốc thuật cùng quốc thuật đọ sức. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss mọi người nghe nói như thế tất cả đều sắc mặt hơi đổi, hiển nhiên nghe được trong lời nói uy hiếp ý vị, quay đầu ngắm nhìn Hà Cẩn Kỳ cùng Vạn Hiểu Phong bọn người. Hà Cẩn Kỳ trầm mặt lạnh lùng quét mấy cái này nước Nhật người một chút, cực lực đè nén nội tâm phẫn nộ, biết rõ bọn hắn hơn phân nửa là tới cố ý quấy rối, nếu không phải hôm nay khai nghiệp, hắn đã sớm trực tiếp động thủ. Kỳ thật bọn hắn quyền quán đang tuyên trì, trước đó liền đã biết rõ bên cạnh cách đó không xa có một nhà giáo sư nhu đạo cùng karate cách đấu quán, thế nhưng bọn hắn nhà này quyền quán giáo sư quyền loại đa số cách đấu cùng hoa hạ quyền loại cùng đám này nước Nhật nhân giáo thụ nhu đạo cùng karate cũng không có xung. Đột hơn nữa bọn hắn quyền quán trang trí thời điểm đám này nước Nhật người cũng thấy qua, cũng không nói thêm gì, không nghĩ tới hôm nay vừa khai nghiệp bọn hắn liền chạy tới quấy rối đến rồi, hiển nhiên là có ý định. Chúng ta mở chúng ta, các ngươi mở các ngươi, hơn nữa chúng ta dạy là chúng ta người Hoa quyền pháp, cũng không phải là các ngươi nước Nhật những cái kia dỗ tiểu hài đồ chơi, làm sao lại đoạt các ngươi làm ăn. Hà Cẩn Kỳ đoán được đối phương ý đồ đến, dứt khoát cũng không có chút nào khách khí, lạnh lùng mắng trả lại. Bát giác, ngươi dám nói chúng ta quốc thuật là tiểu hài tử đồ chơi. Phía sau một cái vóc dáng không cao, dưới mũi phương giữ lại một túm rìa mép nam tử nghe vậy giận tím mặt trừng mắt Hà Cẩn Kỳ âm thanh lạnh lùng nói, các ngươi hoa hạ những cái kia cầu thí quyền thuật căn bản chính. Là khoa chân múa tay, dùng các ngươi hoa hạ lại nói chính là ta một cái tay liền có thể đánh các ngươi tìm không ra bắc. Đánh rắm, các ngươi món đồ kia mới là trông thì ngon mà không dùng được. Đúng đấy, cái gì đồ vật thực đem mình làm bàn thái. Các ngươi như vậy như bức, vì sao chạy chúng ta cái này kiếm tiền. Đây là chúng ta hoa hạ thổ địa, mời các ngươi cút về. Một đám người nghe được bọn hắn như thế vũ nhục hoa hạ võ thuật lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nhịn không được hướng về phía cái này ba cái nước Nhật người la mắng lên. Một đám không biết sống chết đồ con lợn, Rear Map hai mắt chừng một cái, làm ra vẻ liền muốn bước ra tới động thủ thế nhưng phía trước nhất cao tráng nam từ một cái ngăn cản hắn âm thanh lạnh lùng nói, Xâm Xuyên quân, đừng xung động. Thủ trùng quân, ngươi không? Nghe thấy bọn hắn vũ nhục chúng ta húc Nhật đế quốc quốc thuật sao? Sâm Điền quân tức giận nói, đúng vậy a thủ trùng quân, muốn ta nói liền hung hăng giáo huấn bọn họ một trận, để bọn hắn biết rõ chúng ta húc Nhật đế quốc kịch liệt. Bọn hắn bất quá là một đám chỉ biết ngoài miệng chửi rùa đồ ăn hại mà thôi. Một cái khác gọi là Cao Kiều Hùng Huy nước Nhật Nam từ cũng lạnh giọng nói ra, không có chút nào đem trước mắt đám này người Hoa để vào mắt. Dựa theo hoa hạ pháp luật đánh như vậy bọn hắn, chúng ta là phải bị pháp luật trách nhiệm. Thủ trùng quân ý vị thâm trường nói một câu, quay đầu nhìn về Hà Cẩn Kỳ, nói ra, nếu chúng ta giữa song phương lẫn nhau xem thường, vậy không bằng chúng ta trực tiếp đọ sức một phen a, nhìn xem rốt cuộc là chúng ta húc Nhật đế quốc quốc thuật kịch liệt vẫn là các. Ngươi hoa hạ những thứ này công phu mèo ba chân kịch liệt. Tốt một hồi đánh các ngươi răng rơi đầy đất, xem các ngươi còn nói không nói thưa công phu mèo ba chân. Hà Cẩn Kỳ cười lạnh một tiếng, nói ra, nếu muốn so, vậy liền hiện tại a. Bất quá ta có chuyện trước đây, nếu là chúng ta đả thương các ngươi cũng đừng đi đại sứ quán khóc lóc kể lể a. Mặc dù hắn không muốn tại khai nghiệp hôm nay nháo sự thế nhưng đối phương đều cưỡi tại bọn hắn trên cổ đi ị, hắn không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Hơn nữa dạng này cũng tốt, một khi thắng mà nói cũng liền có thể đánh ra thanh danh đi tới, xem như làm tuyên truyền miễn phí. Người yên tâm, chúng ta song phương là tự nguyện đọ sức, nếu như chúng ta thua tuyệt đối sẽ không khai thác bất luận cái gì hành động trả thù, đồng dạng ta cũng hy vọng các ngươi thua phía sau. Cũng đừng cùng cái tiểu hài từ một dạng khóc sướt mướt đi tìm các ngươi hoa hạ cảnh sát. Thủ trùng quân gặp Hà Cẩn Kỳ tiến vào chính mình bộ, khóe miệng hiện lên vẻ đắc ý nụ cười, lòng tin 10 phần nói, bất quá chúng ta là sẽ không thua. Người cũng đều có thể yên tâm, chúng ta người Hoa cũng không có như vậy không có cốt khí, nói được thì làm được. Hà Cẩn Kỳ cười lạnh nói, tốt, thủ trùng cười nhạt một tiếng, quay đầu hướng Sâm Điền nói ra, Sâm Điền quân, ngươi ra mặt cùng bọn họ chơi đùa. Cậu còn không được, Sâm Điền bẻ bẻ cổ, nhéo nhéo, lạc bá, dùng động nắm đấm, chậm rãi đi ra, hướng Hà Cẩn Kỳ khiêu khích nói ra, các ngươi bên này người nào tới cùng ta đối chiến. Ngươi sao, tiểu tử ngươi biết công phu sao, tốt vậy ta liền, Hà Cẩn Kỳ vừa muốn đáp ứng, một bên Lý Thiên Hạo lập tức kéo. Hắn lại có chút không yên lòng khuyên can nói, Cẩn Kỳ, ngươi cũng không thể cùng hắn đánh a, một hồi trong chúng ta cơm chưa cục ngươi cũng không thể mặt mũi bầm dập có mặt a, mặc dù Lý Thiên Hạo cảm thấy Hà Cẩn Kỳ không nhất định vận chuyển, thế nhưng đánh nhau quá trình bên trong thụ bị thương chỉ sợ là khó tránh khỏi. Đúng vậy a, Cẩn Kỳ, ta cái này không đúng lúc có hai người huấn luyện viên tại sao, vừa vặn thử một chút bọn hắn chất lượng. Vạn Hiểu Phong cũng vội vàng lại gần khuyên nhủ. Hà Cẩn Kỳ cảm thấy hai người bọn họ nói có đạo lý, xem như đại lão bản, xác thực không thể tùy tiện xuất mã, vừa vặn cũng có thể mượn cơ hội nghiệm chứng hai cái này huấn luyện viên trình độ. Cẩn Kỳ, hai người bọn họ nói đúng, ngươi vẫn là chia ra mặt ta xem tên lùn này rất lợi hại ngươi căn bản không phải. Đối thủ, vạn nhất bị đánh tàn phế, vậy các ngươi Hà ra mặt đều muốn bị ngươi ném sạch. Lúc này trong đám người Trương Dịch Đường đột nhiên mở miệng châm chọc Hà Cẩn Kỳ một câu, hiển nhiên là cố ý kích thích hắn. Hắn biết rõ, đám này nước Nhật người nếu dám tới khiêu khích cái kia trình độ tất nhiên không tầm thường, cho nên hắn rất muốn cho Hà Cẩn Kỳ ra mặt ứng chiến, rất muốn nhìn đến Hà Cẩn Kỳ bị đánh hình dạng từ. Bất quá Hà Cẩn Kỳ không có hắn cho là như vậy vô não, quay đầu quét mắt nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, Hà gia chúng ta mặt mũi không cần đến ngươi quan tâm, ngươi trước hết nghĩ muốn làm sao tìm về các ngươi Trương gia mất hết mặt đi. Ngươi, Trương Dịch Đường chứng tràn khí ngực miệng thẳng đau, hầm hầm chừng mắt liếc hắn một cái. Lâu Khải, Hà Cẩn Kỳ lại không để ý tới hắn, trầm giọng hô, ngươi tới dậy một chút cái này xâm điền làm người như thế nào? Hắn sở dĩ chọn cái này Lâu Khải, không chỉ là đối với hắn thực lực 10 phần có lòng tin, cũng bởi vì hắn là bát cực quyền truyền nhân, một tay cương mãnh giòn mạnh bát cực quyền đơn giản giản dị thế nhưng đại khai đại hợp từng chiêu chí mạng, cùng những cái kia biểu diễn tính chất xáo lộ võ thuật hoàn toàn khác biệt có phi thường cao thực chiến tính. Hắn phải để Lâu Khải dùng Trung Quốc truyền thống quyền thuật chiến thắng cái này xâm điền, để cho cái này mấy cái nước Nhật lòng người dùng khẩu phục. Tốt, Hà Cẩn Kỳ nói xong, trên lôi đài một cái 10 phần cường tráng, màu da phiếm hắc nam tử phủi tay, hướng xâm điền vẫy vẫy tay, nói ra tới đi tên lùn, lên đây đi. Một cái khác huấn luyện viên hướng Lâu Khải cười nói, điểm. Nhẹ, đừng đem tiểu tử này đánh chết đi. Hắn gặp xâm điền dáng người thấp bé, cho nên trong giọng nói hơi có chút khinh thường, nói xong hắn hơi cúi thân, chui ra ngoài nhảy xuống tới, đưa ra sân bãi. Sầm Điền cũng không phải để ý cười lạnh một tiếng, run run người thần sắc cuồng ngạo cất bước hướng trên lôi đài đi đến, đồng thời âm thanh lạnh lùng nói, dựa theo chúng ta Húc Nhật Đế quốc quy củ, song phương khiêu chiến lúc có thể tự do đối chiến, không có hạn chế, duy nhất quy tắc chính là không thể chết người, các ngươi dám đáp ứng sao? Kỳ thật đây là hắn thuận miệng bịa đặt đi ra một cái quy tắc là chính là một hồi có thể ra tay độc ác. Dám, có cái gì không dám? Lâu Khải lung lay nắm đấm, không thèm quan tâm nói ra, hiển nhiên hắn đối với mình thân thủ 10 phần tự tin, trong lòng của hắn cũng âm thầm nhẫn nhịn. Một mạch một hồi đánh nhau thời điểm vào chỗ chết làm, để nhóm này nước Nhật người biết rõ hắn kịch liệt. Tốt ngươi rất có loại, Sầm Điền tiếng Trung mang theo cứng nhắc thế nhưng 10 phần lưu loát đè ép lôi đài dây từng, một cái nhảy bộ nhảy vào. Cho hắn hậu củ, Lâu Khải hướng quyền quán tiêu thụ nhân viên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Không cần. Sầm Điền lắc đầu cười lạnh nói, đánh với ngươi căn bản không cần cái gì hộ củ. Tốt, Lâu Khải cười lạnh một tiếng, khẽ cắn môi, nội tâm đấu trí cũng bị trong lúc đó kích phát lên, tiếp theo đem trên đầu mình hộ củ cùng trên tay quyền sáo tất cả đều hái xuống, ném tới phía dưới lôi đài, tiếp theo trung bình tấn một đâm, song quyền phân giá, mặt mũi tràn đầy cương nghị hướng Sầm Điền nói ra tới đi. Cố lên, phế đi hắn. Đúng, phế đi, hắn, đem bọn hắn lăn lộn ra hoa hạ đi. Dưới lôi đài mọi người lập tức vây quanh, lớn tiếng hô hào cho Lâu Khải cố lên. Tốt ta đáp ứng các ngươi, phế đi hắn. Lúc này Sâm Điền quay đầu phách lối hướng xuống mặt mọi người nói một câu, sau đó dưới chân đạp một cái, phi tốc hướng phía Lâu Khải nhào tới, lăng không một cước thẳng đá Lâu Khải mặt. Lâu Khải phản ứng cấp tốc một cái lắc thân tránh khỏi, bất quá Sâm Điền có lưu chuẩn bị ở sau chân vừa rơi xuống đất lập tức trở lại một cái quét chân, Lâu Khải hai tay chặn lại, ngạnh sinh sinh đón lấy, bất quá to lớn lực đạo xung kích cánh tay hắn từng cơn run lên, trên mặt hắn không khỏi hiện lên một tia thống khổ. Sâm Điền không có chút nào dừng lại, lần nữa một cái phách trường đập tới, Lâu Khải lách mình vừa trốn, một quyền đập ra ngoài, bất quá cũng bị. Sầm Điền lưu loát né tránh, sau đó Sầm Điền gầm thét một tiếng, hai chân một phần, trong vòng tiến bước cách thức đá, đánh quảng, cầm đối với Lâu Khải phát khởi thế công, mỗi một chiêu đều không tính nhanh thế nhưng lực đạo 10 phần, thậm chí so Lâu Khải bát cực quyền còn muốn cương mãnh mấy phần. Sầm Điền dùng là karate bên trong kinh điển lưu phái chiêu thức từ hắn phát lực cùng thế công đến xem, hắn đẳng cấp tuyệt đối không thấp. Lâu Khải trước kia chưa từng tiếp xúc qua loại này cao thủ cấp bậc bỗng nhiên đối đầu, hơi có chút bối rối, xuất quyền cùng đón đỡ đều có chút miễn cưỡng. Mọi người dưới đài không khỏi âm thầm là Lâu Khải lao vệt mồ hôi, nhao nhao hô to cố lên. Thủ trùng cùng Cao Kiều còn lại là một mặt ý cười, bọn hắn nhìn ra, Sâm Điền căn bản là vô dụng toàn lực hiển nhiên là cố ý tải. Trượt lấy cái này người hoa chơi đâu, nếu không lấy hắn năng lực đã sớm đem cái này người hoa cây Âu. Hà Cẩn Kỳ, ngươi thật là tìm vị tốt huấn luyện viên a, kịch liệt thật lợi hại. Lúc này Trương Dịch Đường mặt mũi tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác hướng Hà Cẩn Kỳ giơ ngón tay cái, hắn là toàn trường người Hoa bên trong một cái duy nhất hy vọng Lâu Khải thất bại người. Hiển nhiên, đối với hắn mà nói, hắn cùng Hà Cẩn Kỳ, Lâm Vũ ân oán cá nhân, so dân tộc cùng quốc gia tôn nghiêm còn trọng yếu hơn. Lúc này Sâm Điền gặp Lâu Khải thể lực có chút theo không kịp, nhìn chuẩn sơ hở một quyền nện vào Lâu Khải ngực cười lạnh nói, đánh ta a, phế vật, đánh ta a, a, Lâu Khải trong nháy mắt bị Sâm Điền lời này chọc giận, hét lớn một tiếng, dồn đủ khí lực dưới chân đạp một cái, một quyền đánh tới hướng Sâm. Điền mặt, Sâm Điền đã sớm chuẩn bị, hai tay một khung, một cái kềm ở Lâu Khải cánh tay, đồng thời bước chân lui về phía sau kéo một cái, ngồi xổm xuống, lập tức đem Lâu Khải lực đạo nhụt chí đi thuận thế một khuỷu tay nện vào Lâu Khải cái cổ, Lâu Khải mắt tối sầm lại, phù phù một tiếng cắm đến trên mặt đất. Ha ha ha, hoa hạ heo, lên tiếp tục đánh ta a, Sâm Điền mặt mỉm cười đứng thẳng người, đem chân đạp tại Lâu Khải trên mặt. Cách chương.